Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 935, chương 941. Kim Cha đến, lúc này lại nhớ tới vừa rồi một cước kia, các tu sĩ không khỏi khắp cả người phát lạnh. Bọn hắn rất khó tin tưởng Sùng Bát còn sống. Cầu thang đá trong nháy mắt yên lặng lại, nhưng mà Từ Hạo Thiên không chút kiêng kỵ như vậy phá hư đại hội quy củ, chẳng lẽ không sợ đắc tội cổ đế? Sở hữu hùng chủ đều quay đầu nhìn về phía cổ đế, đều đang đợi cổ đế cho ra một lời giải thích. Nếu như tiếp tục như thế này, hậu nghệ tại bắn ra một tiễn hoặc là đá ra một cước, trong lòng nghĩ nghĩ đều cảm thấy trong lòng run sợ. Nhìn qua trở lại lầu các hậu nghệ, Trảm Thiên Yêu Đế trong mắt tất cả đều là vẻ kiêng dè. Như thế kinh người hậu nghệ để cho hắn nhớ tới Vương Hiểu Phong. Người này rốt cuộc là người nào? Trảm Thiên Yêu Đế chau mày, chẳng lẽ 170.000 trong năm, quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Hạo Thiên Thánh Đế, không được tại tùy ý quấy nhiễu chiến đấu, nếu không bản đế đại biểu sở hữu hùng chủ hủy bỏ ngươi tranh cử Chu Thiên 12 đế tư cách. Cổ đế chậm rãi mở miệng, ngữ khí so sánh lúc trước nghiêm khắc không ít, rất hiển nhiên Từ Hạo Thiên cử động đã chạm tới cổ đế làn danh. Từ Hạo Thiên mỉm cười, không có để ý, lần này Bách Hùng đại hội cổ đế cũng là Từ Hạo Thiên dự định đạp đối tượng, cho nên trong lòng của hắn căn bản sẽ không sợ cổ đế. Nhưng bây giờ vẫn chưa tới thời điểm, đồng thời cũng không muốn phá hư đại hội, trước hết để cho những cái kia tiểu hùng chủ môn chém giết một trận. Nhìn thấy Từ Hạo Thiên không có lên tiếng, tất cả mọi người âm thầm nhẹ nhàng thở ra, quả thật đúng là không sai, vẫn là cổ đế nói chuyện dễ dùng, liền phách lối Hạo Thiên Thánh Đế đều có thể trấn trụ. Sau đó thời gian bên trong, lại có hùng chủ nhảy lên đài đến tiến hành khiêu chiến. Tại ngoài mấy chục dặm, toàn thân nhuốm máu Sùng Bát cứ như vậy một nằm trên mặt đất, hai mắt trống rỗng, thân thể co rút lấy, đã có ra khí, không có vào khí, phế phẩm. Một đạo tức giận âm thanh theo trong cơ thể của hắn truyền ra, nhưng là miệng của hắn lại không có động. Một bên khác, một đạo thân ảnh màu trắng từ phía chân trời cực tốc bay tới. Hắn trên người mặc trắng bạc khải giáp, thân thể vừa phải, khuôn mặt anh tuấn, đầu đội ngân khôi, đúng là một tên ngân khôi ngân giáp tiểu tướng. Rốt cục chạy tới, phía trước hẳn là chính là Bách Hùng đại hội đi. Ngân khải tiểu tướng tự lẩm bẩm, chính là Kim Cha. Có được đại la hư tiên cảnh hậu kỳ tu vi, Kim Cha hàng lâm thế gian này vẫn là rất nhanh. Hắn vừa xuất hiện liền vội vã tìm tới bái Từ Hạo Thiên. Đi vào biển người mịt mờ cầu thang đá phụ cận, liền một đầu liền đâm vào. Giờ phút này đến đây xem cuộc chiến tu sĩ đã đột phá đến hơn 300 vạn. Nếu ngươi từ trên cao nhìn lại, nhất định sẽ nhìn thấy lúc này còn có tu sĩ đang cuồn cuộn không ngừng hướng về tại đây tụ đến. Tất cả khí tức hội tụ cùng một chỗ, xúc động thanh thế, che khuất bầu trời. Từ Hạo Thiên không nhìn thấy Kim Cha đến, lúc này đang cùng Trảm Thiên Yêu Đế tán gẫu. Thế nào, chấm hậu nghệ rất cường đại a? Hậu nghệ bị Từ Hạo Thiên như thế khen một cái, nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra chất phác cực kỳ. Trảm Thiên Yêu Đế thì trịnh trọng gật gật đầu nói, lại thực rất mạnh, thần nhưng lại xa xa không kịp vậy. Hắn nói câu nói này ngược lại là lời nói thật, cho dù hắn khôi phục lại điên phong trạng thái, cũng vẫn là không kịp hậu nghệ. Hình thiên lực lượng thật sự là quá kinh khủng, ngươi cũng rất cường đại, với lại, chấm sẽ để cho ngươi trở nên mạnh mẽ. Từ Hạo Thiên trịnh trọng nói, đa tạ bệ hạ. Trảm Thiên Yêu Đế không để bụng, chỉ coi Từ Hạo Thiên là tại khích lệ hắn. Bất quá bên cạnh Dương Tiễn, Bạch Khởi, Na Cha bọn người quăng tới ánh mắt hâm mộ lại làm cho hắn cảm giác rất kỳ quái. Không rõ ràng cho lắm. Ở chỗ này, nào đó trước tiên cung chúc ngươi tu vi thăng cấp. Hậu Nghệ thành khẩn đối Trảm Thiên Yêu Đế ôm quyền nói, để cho Trảm Thiên Yêu Đế càng thêm nổi lên nghi ngờ. Tâm đạo, ngươi cái này là ý gì? Tu vi tấn thăng, làm sao có khả năng? Nào có dễ dàng như vậy? Bệ hạ người bên cạnh làm sao đều kỳ quái như thế? Trong lòng suy nghĩ đồng thời, Trảm Thiên Yêu Đế nghĩ mãi mà không rõ, đành phải đối Hậu Nghệ khách khí vài câu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.